Thần cấp đặc công hệ thống, chương 257, không có khả năng hoàn thành huấn luyện. Góc chuyện audio.com, trình lực trợ thủ là một tên tuổi trẻ nữ thiếu tá, nàng đi đến Lâm Hoan trước người sắc mặt lạnh lùng nói ra ta về văn phòng nghỉ ngơi một chút, ngươi tại cái này chậm rãi đánh, lúc nào đánh ra 95 hoàn trở lên thành tích lại đi gọi ta. Lâm Hoan nhíu mày, nói ra chờ một chút còn có chuyện gì? Nữ thiếu tá dừng bước lại, xoay người có chút bất mãn mà hỏi. Lâm Hoan lắc đầu nói, ta chỉ là không nghĩ đợi chút nữa còn muốn chạy tới văn phòng tìm ngươi, dạng này quá phiền toái. Nữ thiếu tá thanh âm lạnh dần, ngươi là muốn cho ta tại cái này một mực cùng ngươi rông dài sao? Lâm Hoan đưa ngón trỏ ra lắc lắc cười nói, không cần, cho ta 2 phút thời gian, 2 phút sau ngươi liền có thể về phòng làm việc. Nữ thiếu tá, nhướng mày, không rõ Lâm Hoan vì sao muốn để nàng đợi 2 phút. Tại nàng cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Hoan cầm lấy súng ngắm nằm dạp trên mặt đất nhắm chuẩn cái bia vị, bóp cò. Phanh, dây băng đạn lấy hỏa diễm từ súng ngắm trong nòng súng phun xạ mà ra. Nữ thiếu tá nhìn một chút trên tay cầm lấy vi hình máy tính, rất nhanh cái bia vị bên trên số liệu liền truyền tới. Chỉ gặp nàng con ngươi co rụt lại nói, vòng 10. Lâm Hoan khóe miệng vén lên, tiếp tục mở thương. Phanh, phanh, phanh, phanh, 2 phút bên trong, Lâm Hoan liên mở 10 thương, sau đó hắn đứng người lên, nhìn về phía nữ thiếu tá, trừng mắt nhìn nói ra, nhớ kỹ giúp ta bảo thủ bí mật nha. Nữ thiếu tá căn bản không phản ứng chút nào, bởi vì nàng đã sớm bị vi hình trên máy vi tính biểu hiện số liệu cho chấn bối rối. Vậy mà 10 thương toàn bộ đều là vòng 10, chấm, đợi đến nàng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Lâm Hoan đã chộp lấy túi đi. Nhìn hắn bóng lưng, nữ thiếu tá nỉ non nói, hắn làm sao biết mạnh như vậy? Vừa rồi Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành mặc dù cũng đánh ra 10 thương toàn bộ vòng 10 thành tích nhưng các nàng sử dụng thời gian lại là Lâm Hoan gần gấp 5 lần. Phải biết nơi này ly cái bia vị khoảng cách chừng 2.000 mét xa, tại xả kích thời điểm muốn cân nhắc bao quát rãnh nòng súng, tốc độ gió, nhiệt độ, sức hút trái đất các loại nhân tố ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, nơi này cái bia vị là mô phỏng nhân thể làm thành không ngừng di động bia ngắm. Sở dĩ đang nhắm vào thời gian liền muốn thông qua tính nhẩm đi tính toán những thứ này số liệu, sau đó mới có thể mở thương. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành muốn dùng 1 phút thời gian ngắm trộm. Chuẩn nguyên nhân, không được chuyện này ta nhất định muốn thông chi trình huấn luyện viên. Mặc dù Lâm Hoan nói qua muốn để nàng bảo thủ bí mật nhưng chuyện này thật sự là quá thần kỳ, nàng không cách nào làm ra quyết đoán. Bất quá bây giờ trình lực ngay tại tử vong phòng bên kia mang theo học viên huấn luyện, nàng đành phải tạm thời đè xuống trong lòng ngạc nhiên, về tới văn phòng. Tử vong bên ngoài nhà, trình lực nhìn chằm chằm vi hình trên máy vi tính biểu hiện huấn luyện số liệu cho mày. Hôm nay đã là lần thứ 8 tử vong phòng huấn luyện, trước mắt biểu hiện tốt nhất Mộ Dung Hiên thời gian sử dụng là 2 giây 03, Thiệu Vũ Thành thời gian sử dụng 2 giây 04, tất cả đều vượt qua 2 giây. Đến mức học viên khác liền tiến vào 3 giây đều rất ít. Mà huấn luyện thông qua tiêu chuẩn là 1 giây, đừng nhìn chỉ có 1 giây đa chung chênh lệch, tại cảnh tượng chân thực bên trong, cái này 1 giây đa chung chính là sinh cùng tử khoảng cách. Trình lực cũng từng làm qua cái này huấn luyện, nhưng hắn sử dụng thời gian cũng liền so Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành tốt hơn một chút một chút. 1 giây 53, viễn siêu huấn luyện yêu cầu 1 giây tiêu chuẩn. Lúc này vừa mới kết thúc huấn luyện, từ tử vong phòng đi ra Mộ Dung Hiên ảo não nói ra, huấn luyện viên, cái này huấn luyện yêu cầu quả thực quá biến thái, căn bản cũng không khả năng có người hoàn thành. Thiệu Vũ Thành sắc mặt cũng rất là âm trầm, huấn luyện viên, tử vong phòng có 5 tên đạo tặc, 3 tên con tin, từ phá cửa mà vào bắt đầu tính lên, chúng ta cần tại 1 giây đồng hồ bên trong đánh giá ra giặc cướp cùng người chết vị trí cũng hoàn thành 5 lần nổ súng động tác, hơn nữa còn nhất định phải 1 súng đánh trúng giặc cướp. Yếu hại, đồng thời không thể ngộ thương đến con tin. Xin hỏi ai có thể làm được? Huấn luyện viên, ngươi có thể làm được sao? Trình lực lắc đầu, biểu lộ bình tĩnh nói ra ta làm không được. Lời này vừa nói ra tất cả học viên đều phát ra một tiếng kinh hô. Ta đi, liên huấn luyện viên đều làm không được sự tình, lại muốn cầu chúng ta những học viên này làm được, đây không phải ép buộc sao? Hố cha quá hố cha, cái này huấn luyện chính là đùa nghịch người chơi. Mộ Dung Hiên cũng có chút tức giận, cái này tử vong phòng huấn luyện là những trong năm này số lượng không nhiều để hắn cảm thấy vô lực sự tình. Sở dĩ những ngày này, sự cường đại của hắn lòng tự tin nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hắn vốn cho rằng thân là huấn luyện viên trình lực có thể làm được, không nghĩ tới chính là trình huấn luyện viên lại, cũng không cách nào hoàn thành, điều này làm cho hắn phát điên muốn giết người. Thiệu Vũ Thành thầm mắng một câu, sau đó hỏi, trước đó 10 giới học viên bên trong, có người có thể hoàn thành sao? Trình lực lắc đầu nói, cũng không có. Thiệu Vũ Thành chào phúng cười một tiếng, nói, ha ha, thì nói cái này huấn luyện chính là một cái không cách nào hoàn thành huấn luyện, đúng không? Học viên khác cũng tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Trình Lực chờ mong từ trong miệng hắn đạt được khẳng định đáp án. Ai biết Trình Lực lại nói ra, không, đã từng có người hoàn thành qua cái gì? Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành đồng thời con ngươi co rụt lại có chút không dám tin. Học viên khác cũng một mặt mộng bức miệng mở lớn, giật mình vô cùng. Vậy mà thật sự có người có thể hoàn thành, sao lại có thể như thế đây? Nên không phải Trình, huấn luyện viên nói bừa a. Trình Lực cười cười nói, ta biết các ngươi không tin, mới đầu ta cũng không tin, nhưng khi ta nghe được người nọ có tên chữ lúc, ta lập tức liền tin, nghe được danh tự liền tin. Một ít học viên biến sắc lập tức liên tưởng đến cái nào đó kể lại. Trình Lực dùng một loại vô cùng khâm phục ngữ khí nói ra, không sai, hoàn thành cái này huấn luyện người chính là tam đại ngành đặc biệt người thành lập. Phong Viễn Trinh Phong tiền bối, cái này huấn luyện tiêu chuẩn cũng là Phong tiền bối sở định xuống. Quả nhiên là Phong tiền bối, Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành đồng thời nắm chặt song quyền, chiến ý trong lòng lần nữa bị đốt cháy. Phong Viễn Trinh là tam đại bộ môn thành viên thần tượng, là tam đại bộ môn tinh thần biểu tượng. Cực xa Phong tiền bối, trở thành mới truyền kỳ là vô số tam đại bộ môn. Tinh Anh trong lòng lớn nhất dã vọng. Tốt, nếu là Phong tiền bối sở định xuống tiêu chuẩn, vậy ta vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành nhìn nhau, lập tức bắt đầu dưới một vòng huấn luyện. Tổng huấn luyện viên văn phòng, Hình Bân nghe xong Phùng Khôn báo cáo dày rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu Hình Bân lẩm bẩm nói, cái này Lâm Hoan đến cùng có bao nhiêu bí mật, hắn có thể hay không trở thành lần này mùa thu đặc huấn nhất làm cho người ngạc nhiên hắc mã hả? Dạo bước đến phía trước cửa sổ về sau, Hình Bân nhìn về phía xa xa sân tập bắn, tiếp lấy lẩm bẩm, hiện tại những học viên kia cũng đã bị tử vong phòng huấn luyện cho tra tấn sắp hỏng mất a, cũng không biết giới này học viên bên trong có hay không có thể hoàn thành cái này huấn luyện, nếu như có tam đại long đầu hẳn là đều sẽ bị kinh. Động a, Hình Bân lắc đầu cười một tiếng, tự giễu nói, là ta nghĩ nhiều rồi, chắc chắn sẽ không có người có thể hoàn thành mới đúng, đây chính là năm đó Phong tiền bối sáng tạo xuống ghi chép a cách chương.